Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 247, chương 246, Hoàng Kim Thành. Tù binh trên mặt lộ ra thống khổ biểu tình, phối hợp cái kia trở nên đỏ ửng gương mặt cùng kia rậm rạp chằng chịt tiểu đậu đậu. Nhìn qua phá lệ khiếp người, tù binh không ngừng giãy giụa, muốn cù lét, nhưng là hắn bị trói bền chắc. Căn bản là không có cách thoát khỏi trói buộc. Doflamingo cong ngón búng ra. Một cái đường ngắn bắn đoạn trợ giúp tù binh dây thừng. Hai tay trói buộc bị giải khai tù binh. Không chút do dự bắt đầu gãi chính mình khuôn mặt. Không ngừng quấy nhiễu. Dùng sức quấy nhiễu. Quấy nhiễu máu thịt be bét. A, chấm ngoặc kép. Tù binh một bên quấy nhiễu. Một bên thống khổ kêu thảm thiết. Tiếng thét này quá khiếp người. Để cho chung quanh còn lại tù binh đều không tự chủ được đánh dùng mình. Doflamingo cười nhẹ nói, phu phu phu phu. Đây chính là nhột vô cùng dịch uy lực sao? Cũng không tệ lắm. Tiếp đó, hắn xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía còn lại tù binh. Hỏi, các ngươi cũng phải thử xem sao? Còn lại tù binh liếc mắt nhìn vậy mình đem mình quấy nhiễu máu thịt be bét. Lúc này còn đang một bên quấy nhiễu một bên kêu thảm thiết tù binh. Đều là lắc đầu liên tục. Doflamingo thở dài nói, thật sao? Các ngươi cũng không muốn thử à? Thật tiếc nuối. Chỗ này của ta còn có chừng mấy có trồng thú dược tề đây. Bỗng nhiên dừng lại. Doflamingo nói tiếp, các ngươi đã cũng không muốn thử. Vậy các ngươi còn đang chờ cái gì? Vội vàng đem nhà mình kho báu chôn giấu mà nói cho ta biết. Cũng có trước tấm gương. Đám này trong tù binh đầu thiết nhân giảm rất nhiều. Rất nhanh, Doflamingo có được những thứ kia kho báu chôn giấu địa điểm. Còn như thế nào mở ra kho báu? Doflamingo không một chút nào lo lắng. Những con số kia bảo thủy quân tàng bảo khố. Luôn không khả năng toàn bộ là dùng hải lâu thạch chế tác chứ. Tìm tới những con số kia bảo thủy quân kho báu. Doflamingo trực tiếp sử dụng ra ác ma quả thực giác tỉnh năng lực. Phụ trách thủ hộ kho báu che chở bị Doflamingo biến thành bạch tuyến. Dễ như trở bàn tay làm ra một cái ra bên ngoài vận chuyển tài bảo môn hộ. Tesoro, ta có nhiệm vụ giao cho ngươi. Con số bảo thủy quân kho báu thu thập xong sau đó. Doflamingo đem Tesoro kêu đến. Hướng hắn trình bày Hoàng Kim Thành xây dựng kế hoạch. Nguyên tắc trong Tesoro được xưng Hoàng Kim Đế. Hắn có một chiếc to lớn Hoàng Kim Thuyền. Chiếc kia Hoàng Kim Thuyền cũng là một tòa di động trên biển đô thị. Là trên thế giới lớn nhất ngu nhạc thành. Doflamingo định đem thu được tới con số bảo thủy quân tài phú. Toàn bộ lấy ra xây dựng Hoàng Kim Thành Coron Tesoro. Con số bảo thủy quân tài phú cố nhiên để cho người nóng mắt. Nhưng là Doflamingo ánh mắt còn không có ngắn như vậy cạn. Nguyên tắc trong Tesoro lợi dụng Coron Tesoro vơ vét của cải. Hàng năm đều có thể cho Thiên Long Nhân dâng lễ 500 tỷ berry tài phú. Cái này còn chỉ là dâng lễ cho Thiên Long Nhân bộ phận. Còn chỉ là một năm phân ngạch. Hoàng Kim Thành vơ vét của cải năng lực. Có thể thấy được lốm đốm. Tesoro nghe được Doflamingo kế hoạch. Cả người đều trở nên hưng phấn. Doflamingo nói. Đúng là hắn tha thiết ước mơ. Doflamingo đem con số bảo thủy quân kho báu trong sở hữu Hoàng Kim đều lấy ra. Tesoro thi triển ra chính mình kim kim quả thực năng lực. Khống chế Hoàng Kim tiến hành ngưng hình tạo nên. Do Hoàng Kim chế tạo thành to lớn du thuyền. Trên biển di động đô thị. Trên thế giới lớn nhất ngu nhạc thành. Hoàng Kim Thành Coron Tesoro. Nhanh chóng xây dựng lên tới. Đại Tân Văn Morgan sao? Chỗ này của ta có một cái Đại Tân Văn phải cho ngươi. Doflamingo trực tiếp liên lạc với thế giới kinh tế cơ quan báo chí lão bản Đại Tân Văn Morgan. Lợi dụng phía bên kia vậy cường đại tiên truyền lực. Đem Hoàng Kim Thành thành lập tin tức truyền hướng khắp Đại Hải. Hoàng Kim Thành khai trương ngày thứ nhất. Chen chúc tới du khách lại chen đầy cả ngồi Hoàng Kim Thành. Sau đó, bọn họ liền yêu mến nơi này. Lần địa Hoàng Kim đô thị, khắp nơi đều tản ra một loại xa hoa khí tức, xinh đẹp tuyệt vời. Nơi này thật là không giống như là phàm trần. bất kể là phổ thông phú thương vẫn là cao cấp quý tộc. Đối với nơi này cũng không có quá mạnh mẽ sức miễn dịch. Bọn họ đều bị hấp dẫn sâu đậm ở nơi này thực là không tồi a. Doflamingo đứng ở Hoàng Kim Thành kiến trúc cao nhất trong, mắt nhìn xuống cả tòa đô thị, không nhịn được tự lẩm bẩm. Tesoro đứng ở một bên, nghe vậy khẽ cười nói, ưa thích nói, thiếu chủ ngươi có thể ở nơi này a. Doflamingo liếc hắn liếc mắt, lắc đầu nói, ta muốn làm việc quá nhiều, không có thời gian cả ngày đợi ở chỗ này. Bất quá ngươi nơi này mới vừa khai trương, ta còn là đến ở lại chỗ này một đoạn thời gian, để tránh một ít không có mắt đánh nơi này Hoàng Kim chủ ý. Doflamingo cân nhắc một phen sau đó, cuối cùng vẫn là buông tha giấu giếm Tesoro cùng mình quan hệ ý tưởng. Hắn tuyên bố biểu thị Tesoro là thủ hạ mình, để tránh tứ hoàng cùng chính phủ thế giới tới bóc lột hắn. Tesoro trầm giọng nói, ta cảm giác ác ma quả thực sắp giác tỉnh. Đến lúc đó ta hẳn sẽ có bảo vệ nơi này thực lực. Doflamingo thần sắc bình tĩnh nói, thật sao? Vậy ngươi tiếp tục cố gắng. Tesoro kinh ngạc nói, ngươi không có chút nào cảm giác kinh ngạc sao? Doflamingo cười nói, phu phu phu, cái này có gì tốt kinh ngạc? Nếu là không có nguyên nhân, ta thế nào sẽ đem kim kim quả thực giao cho ngươi? Tesoro như có điều suy nghĩ. Lúc này, Tanaka tiên sinh từ trên mặt đất xuất hiện, báo cáo thiếu chủ, bên ngoài tới một đám hải quân, bảo là muốn tới nơi này bắt hải tặc. Tesoro nhướng mày một cái, làm loạn. Doflamingo cười nhẹ nói, hẳn là Thiên Long Nhân cùng chính phủ thế giới bên kia ta đã giải quyết, còn lại tiểu quỷ liền giao cho ngươi tới đối phó. Tesoro đứng dậy cười lạnh, ta sẽ dạy bọn họ làm người. Tesoro dẫn người đi tới gây chuyện hải quân nơi đó, chỉ thấy một cái có mặt chữ điền sĩ quan hải quân chính mặt đầy nghiêm túc dẫn người đứng ở nơi đó. Thấy Tesoro đến, mặt chữ điền sĩ quan nghiêm túc nói, ngươi chính là Hoàng Kim Thành người chủ trì. Chúng ta nhận được tố cáo, nói là Hoàng Kim Thành có hải tặc qua lại. Các ngươi phối hợp một chút, chúng ta muốn bắt lấy hải tặc. Tesoro lạnh nhạt nói, không có ý tứ. Hoàng Kim Thành có chính phủ thế giới đặc phê, chỉ cần đi tới nơi này người chính là Hoàng Kim Thành khách nhân. Bất kể hắn là hải tặc vẫn là tội phạm, bất kể hắn là quốc vương vẫn là quý tộc, hắn đều là chúng ta khách nhân. Coi như bọn họ là thập ác bất xá tội phạm, hải quân cũng chỉ có thể chờ bọn hắn rời đi nơi này bắt nữa người. Trừ phi, các ngươi có chính phủ thế giới đặc biệt mệnh lệnh. Mặt chữ điền sĩ quan sầm mặt lại, cả giận nói, nơi nào đến nói nhảm nhiều như vậy. Ta xem ngươi là nghĩ bao che hải tặc. Người tới, lục soát cho ta. Tuân lệnh, mắc chuẩn tướng. Mặt chữ điền sĩ quan thủ hạ hải quân lớn tiếng hẳn là làm bộ muốn hướng bên trong sông. Tesoro sầm mặt lại, ngươi thật phải ở chỗ này làm loạn. Mặt chữ điền sĩ quan âm hiểm cười nói, vậy phải xem ngươi biết không hiểu chuyện. Hắn thấp giọng nói, ta muốn là hướng bên trong một sông. Sau chuyện này nhiều nhất viết cái kiểm điểm. Bất quá cứ như vậy, các ngươi nơi này danh tiếng coi như hoàn toàn hủy. Tesoro nhắm lại con mắt nói, thì ra là như vậy. Cho nên ngươi ăn chắc ta. 791/1438 HTML huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm lén lút.